Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935. Dừng tay đi, nguyên bản còn muốn để cho ngươi Diệp gia vì ta Lôi Thần Điện sử dụng. Hiện tại xem ra, không cần như thế rồi. Bộc phát ra chính mình bát phẩm thần hoàng đỉnh phong cường hãn khí tức sau đó. Mục Nguyên Chí khá là đắc chí vừa lòng, mà trong miệng nói tới cũng là sự thật. Lôi Thần Điện dã tâm cực lớn, vẫn luôn không cam tâm khuất tại Băng Thần Điện phía dưới. Nhất là vị Lôi Thần Điện kia điện chủ, một lòng muốn trở thành đại lục chúa tể, năm đó cùng Băng Thần Điện liên hợp tiêu diệt Diệp gia. Chỉ là bởi vì Diệp gia cái kia lửa lá hạt giống uy hiếp quá lớn. Sợ hãi cái thế lực này trưởng thành sau đó, đối Lôi Thần Điện có uy hiếp, lúc này mới bất đắc dĩ mà liên thủ. Cái này hai đại thần điện nhưng thật ra là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Những năm này Lôi Thần Điện đem Diệp Nam Thành xếp vào tại Diệp gia. Muốn cho nó ngồi lên Diệp gia tộc trưởng vị trí, lại tùy ý vẩy một cái phát, để nó trước cùng Băng Thần Điện đánh nhau chết sống. Lôi Thần Điện tự nhiên là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi rồi. Muốn cho Diệp gia để bản thân sử dụng, cũng liền hai loại phương pháp. Trong đó một loại chính là lúc trước nói tới, để Diệp Nam Thành cái này người mang Diệp gia huyết mạch. Cũng đã bị Lôi Thần Điện tẩy não Diệp gia tộc nhân, trở thành Diệp gia tộc trưởng. Hiện tại xem ra, con đường này rõ ràng là đi không thông. Bởi vì Diệp Băng hiện tại, Diệp Nam Thành Lôi Thần Điện gian tế thân phận lộ rõ. Lại có ai sẽ để cho hắn một tên gian tế làm Diệp gia tộc trưởng đâu? Đến mức con đường thứ hai, thì là dùng vũ lực bức bách, nhưng nhìn những này đã thân chúng kịch độc Diệp gia trưởng lão thái độ. Liền xem như đem bọn hắn đều giết chết, cũng là không thể nào đầu hàng. Đã như vậy, vậy cũng không cần lại làm chuyện vô ích, một cái không thể để bản thân sử dụng gia tộc, hay là có được rất nhiều thần hoàng cường giả cường đại gia tộc. Thậm chí là đối Lôi Thần Điện hận thấu xương gia tộc. Lại lưu tại trên đời đã không có bất luận cái gì cần thiết. Nam Thành, giết gọi là Diệp Băng tiểu tử. Mục Nguyên Chí khí tức khóa chặt Diệp gia nhị trưởng lão. Mà trong miệng tiếng quát phát ra về sau, Diệp Nam Thành đã là trước tiên đem ánh mắt chuyển đến thiếu niên áo trắng kia trên thân. Nhưng mà cái này xem xét phía dưới, Diệp Nam Thành không khỏi biến sắc, bởi vì cái kia gọi là Diệp Băng tiểu tử. Không biết lúc nào, vậy mà bất động thanh sắc đi đến Diệp gia công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông sau lưng. Phốc, tại Diệp Nam Thành tầm mắt chuyển đem qua đây đồng thời. Chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền ra, ngay sau đó vị này lục phẩm thần hoàng công trạng trưởng lão. Trên thân chính là bộc phát ra một vòng cực kỳ cường hãn khí tức. Đáng giận tiểu tạp chủng, thấy chính mình nhất thời không phòng phía dưới. Vậy mà để Diệp Băng lại giải cứu một tên Diệp gia trưởng lão. Hơn nữa còn là lục phẩm thần hoàng Diệp Kế Thông. Diệp Nam Thành liền không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Oanh, cùng lúc đó, Mục Nguyên Chí cùng Diệp Vô Bi chiến đấu rốt cục bạo phát. Cường hoành năng lượng ba động tập ra. Nếu không phải đại điện này cực kỳ rộng rãi, lại cực kỳ kiên cố, chỉ sợ đều sẽ bị hai đại cao giai thần hoàng cường giả hoành thành một đống phế tích. Tiểu tạp chủng, dừng tay đi, thấy Diệp Băng thân hình nhất chuyển, lại hướng phía cùng là lục phẩm thần hoàng bảo điện trưởng lão Diệp Tử An lao đi. Diệp Nam Thành cái này giận dữ thật là không như bình thường. Ở tại trong miệng quát khẽ phát thanh ra sau đó, hắn phảng phất không gian thuấn di bình thường, đi thẳng tới Diệp Băng sau lưng. Chỉ tiếc Diệp Nam Thành cái này thất phẩm thần hoàng người như vậy xét đánh không kịp bưng tai một kích, chung quy là không có có thể oanh đến trên thân của Diệp Băng, mà là bị nghiêng bên trong duỗi ra một tay nắm tiếp qua. Bàn tay kia chủ nhân, tại đón lấy Diệp Nam Thành một kích này thời điểm, tựa hồ có chút cầm giữ không được, khí huyết cuồn cuộn phía dưới, bạch bạch bạch liền lùi lại 4-5 bước. Lúc này mới cầm cái cọc đứng vững. Diệp Kế Thông, người muốn chết. Đối Diệp Băng tất sát nhất kích bị ngăn trở, Diệp Nam Thành sắp tức đến bể phổi rồi. Trong lúc một khắc, hắn đã thấy rõ ràng cái kia ngăn trở chính mình một kích chí mạng. chính là Diệp gia công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông, lập tức gầm thét lên tiếng. Diệp Bang, không cần phải để ý đến ta, nhanh đi cứu chư vị trưởng lão. Diệp Kế Thông thể nội khí tức cuồn cuộn, nhưng cũng biết đây là Diệp gia sinh tử tồn vong thời khắc. Nếu là thật sự để Diệp Nam Thành đuổi kịp Diệp Bang, vậy liền đại thế đi, dù sao Diệp gia có một cái tính một cái, căn bản không có ai có thể hóa giải loại kia lôi thần điện cường hãn kịch độc. Có thể nói Diệp Bang đã là Diệp gia cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Bởi vậy Diệp Kế Thông hạ quyết tâm, liền xem như liều rơi chính mình đầu này mạng già, cũng nhất định phải đem Diệp Nam Thành ngăn chặn, tốt cho Diệp Bang đoạt ra hóa giải kịch độc thời gian. Siêu. Lúc này Diệp Bang tự nhiên là không có giả mồm, thấy thân hình hắn khẽ động, đã là đi tới còn lại Diệp gia trưởng lão bên trong người mạnh nhất. Bảo điện trưởng lão Diệp Tử An sau lưng, cút ngay cho ta. Cùng lúc đó, Diệp Nam Thành cảm thấy bực bội, mắt thấy Diệp Kế Thông lại một lần nữa ngăn tại trước mặt mình. Hắn không khỏi càng ngày càng bạo, gầm thét một tiếng sau đó, một kích này lại không có chút nào thủ hạ khoan dung. Lục phẩm thần hoàng đến thất phẩm thần hoàng ở giữa, chính là thần hoàng cấp bậc một cái cực lớn đường ranh giới. Cả hai căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Vừa rồi Diệp Kế Thông có thể mạnh tiếp không có thụ thương. Cái kia chỉ là bởi vì Diệp Kế Thông muốn đánh giết Diệp Bang cái này nhị phẩm tiên đế lực lượng mà. Thôi, cũng không có xuất toàn lực, mà giờ khắc này Diệp Nam Thành gấp muốn đánh giết Diệp Bang. Đem hết toàn lực xuất thủ phía dưới, Diệp Kế Thông coi như có chút không chịu nổi, bị một kích này đánh cho ngã xuống mà ra, đem một cái ghế đều đâm đến nát như, xoạt, gỗ vụn bay tán loạn thời khắc, Diệp Kế Thông cực kỳ chật vật bò người lên, mà nó khóe miệng đã là tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. Nhưng là sắc mặt kia lại là hơi có chút hưng phấn. Công trạng trưởng lão, ta đến giúp ngươi. Bởi vì ngay tại Diệp Kế Thông bò người lên thời điểm, một đạo tiếng hét lớn đã là tùy theo truyền đến, làm cho trong lòng hắn có phần hơi xúc động. Hắn đã nghe ra đạo thanh âm này, chính là từ bảo điện trưởng lão Diệp Tử An phát ra rồi. Rất hiển nhiên, bởi vì vừa rồi Diệp Kế Thông ngăn cản, để Diệp Băng dùng tịnh hóa chi lực, đem bảo điện trưởng lão kịch độc trong cơ thể tịnh hóa hầu như không còn. Diệp gia bên này, lại nhiều một tôn lục phẩm thần hoàng chiến lực, Diệp Kế Thông sở dĩ cảm khái, đó là bởi vì tại gần nhất mấy chục năm đến nay. Cũng chính là Diệp Nam Thành trở thành chấp pháp trưởng lão sau đó. Hắn cùng Diệp Tử An quan hệ luôn luôn không hề tốt đẹp gì. Thậm chí nhiều khi đều có ra tay đánh nhau xu thế. Không nghĩ tới ở gia tộc gặp hủy diệt nguy hiểm thời điểm. Đã từng lẫn nhau thấy ngứa mắt hai đại Diệp gia trưởng lão. Rốt cục muốn kề vai chiến đấu, không thể không nói cũng là một kiện theo một ý nghĩa nào đó chuyện tốt. Chỉ bất quá cái kia bên cạnh vừa mới giải cứu Diệp Tử An Diệp Băng. Sắc mặt lại có chút không dễ nhìn, bởi vì hắn biết rõ, liền xem như hai đại lục phẩm thần hoàng liên thủ, cũng căn bản không chống lại được thất phẩm thần hoàng Diệp Nam Thành. Đạt tới dạng này trung cao cấp thần hoàng cảnh giới, căn bản cũng không phải là dựa vào nhiều người liền có thể rút ngắn khoảng cách. Cho dù là đem rất nhiều Diệp gia thần hoàng trưởng lão đều giải cứu ra, cũng vẻn vẹn chỉ có thể ngăn chặn Diệp Nam Thành một thời ba khắc thôi. Diệp Băng ở chỗ này sắc mặt âm trầm, Diệp Nam Thành sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Mặc dù hắn không có đem hai cái lục phẩm thần hoàng Diệp gia trưởng lão để vào mắt, liền chung quy là cùng hắn lúc trước kế hoạch, có chút xuất nhập, có lẽ liền sẽ trống rỗng sinh ra rất nhiều biến số. Hết chương.